Cô vợ xinh đẹp vô tình của Tổng Giám đốc. Chương 21, Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, anh khuỵ xuống đó từng giọt nước mắt rơi trên má anh. Giờ đây anh cảm nhận được trái tim mình rất đau. Tự trách bản thân mình tại sao trước đây lại không biết quý trọng. Yêu thương cô để giờ đây hối hận cũng đã muộn. Anh đã nói yêu cô nhưng cô không hề tin, cứ nghĩ đó chỉ là trò đùa mà thôi. Bây giờ phải làm thế nào cô mới tin tưởng anh, cho anh một cơ hội để sửa lại lỗi lầm của ngày xưa. Còn Lãng Tần lúc này thì, lúc nhìn thấy cô rời đi muốn cất bước lên để nói chuyện với cô nhưng thấy cô đang tức giận nên không bước lên. Lãng Tần đứng yên đó nhìn chiếc xe rời đi mà không nói tiếng nào cả, bởi anh biết chuyện này anh cũng có phần sai. Anh nhất định đến gặp cô để xin lỗi cô. Đúng lúc này Lâm Phong bước ra tiến đến gần Lãng Tần hỏi. Sao rồi, cậu đã nói chuyện với cô ấy chưa? Vẫn chưa, Lãng Tần nhìn Lâm Phong nói. Sao lại không nói chuyện với cô ấy? Cô ấy rất tức giận sao? Lâm Phong tiếp tục hỏi. Ừ, tớ chỉ lo là nói chuyện sẽ khiến cô ấy giận hơn thôi. Dù gì tớ cũng có lỗi mà. Lãng Tần trong lòng lo lắng trả lời. Cậu đừng lo. Người cô ấy tức giận đâu phải cậu đâu. Chính là cái tên Trần Thiên Quân kia mới là người khiến cô ấy giận. Thôi chúng ta về đi. Ngày mai chúng ta đến công ty gặp cô ấy nhé. Lâm Phong đặt tay lên vai an ủi Lãng Tần nói. Lãng Tần gật đầu rồi cũng Lâm Phong rời khỏi tòa án. Bên phía cô lúc này đang trên đường trở về nhà. Ngồi trên xe cô rất khó chịu bực bội khi nghĩ đến những lời anh đã nói với cô. Cô cảm thấy những lời đó thật giả tạo, khó có thể khiến cô tin tưởng được. Vi ngồi kế bên ánh mắt nhìn hết những biểu hiện của cô. Vi biết khi một người đã yêu sẽ yêu thật lòng nhưng khi tình yêu đó đã nguội lạnh thì cũng chẳng làm gì được. Cũng như trước đây Ngọc đã từng yêu tên mặt đen đó nhưng giờ tình cảm không còn thì níu kéo cũng vô ích, nhưng điều mà làm cô ngạc nhiên chính là hôm nay. Tên mặt đen đó đã nói yêu cô bạn của mình lại còn cầu xin nữa chứ, đúng là một chuyện khó tin. Nhưng mình lại không muốn người bạn thân này của mình vì nghĩ đến những lời của tên mặt đen kia mà cứ khó chịu mãi. Rồi Vi quay sang nhìn cô nói. Ngọc này, tối nay chúng ta đi chơi đi. Hửm, cậu nói gì? Cô mãi suy nghĩ nên không để ý đến lời Vi nói. Tớ nói là tối nay chúng ta đi chơi để thư giãn đi. Vi mỉm cười nhìn cô. Được, cậu muốn đi đâu đây? Cô cười nhìn Vi hỏi. Đến bar đi, tớ biết ở thành phố này có một quán bar rất lớn và nổi tiếng đấy. Vi vui vẻ nói. Bar sao, tớ chưa từng đến đó. Cô nhăn mặt khi nghe Vi rủ đi bar chơi. Thì bây giờ đi cho biết. Với lại tối ngày cậu cứ ở miết trong nhà không thấy chán sao? Vi bĩu môi không vui nhìn cô. Hai, được rồi. Tớ đi là được chứ gì? Cậu tính mấy giờ sẽ đi đây? Cô thở dài lắc đầu nhìn Vi. Hay quá, cuối cùng cậu cũng chịu đi. Tối nay 7 giờ chúng ta đi nhé. Vi cười vui vẻ nhìn cô. Được, tối nay chúng ta sẽ đi. Cô cũng cười đáp lời Vi. Cô nghĩ Vi chỉ muốn cô vui nên mới muốn đưa cô đi chứ không chắc gì Vi sẽ đưa cô đến những nơi như vậy. Vi là bạn thân cô nên Vi rất hiểu cô, vì thế cô rất quý người bạn này của mình. Buổi tối tại căn biệt thự Rose của hai nàng nhà ta. Trong phòng, cô đang chuẩn bị để tối nay đi chơi cùng Vi. Tối nay cô mặc chiếc váy màu đen đính sequin lấp lánh kết hợp áo hai dây cúc ngực. Chiếc váy ngắn ngang đùi để lộ đôi chân dài thon thả của cô cộng thêm chiếc áo blazer trắng khoác ngoài. Một chiếc vòng tay gai nhọn mix cùng giày cao gót đinh tán khiến cô trông mạnh mẽ và tràn đầy sức quyến rũ hơn. Hôm nay cô muốn buông lỏng bản thân một chút, vui chơi một chút để tâm trí cô không bị ảnh hưởng đến người kia nữa. Hèm, mọi người chắc biết người kia mà nàng nói là ai rồi chứ? Cô đứng trước gương cảm thấy tất cả đều ổn. Gương mặt cô không hề lên phấn, mặt cô trắng tự nhiên cộng thêm đôi môi đỏ hồng, trái tim của cô nữa nhìn cô càng thêm xinh đẹp và quyến rũ. Chắc chắc hôm nay cô sẽ làm cho cánh đàn ông phải say đắm. Tất cả mọi thứ đã xong, cô liền đi ra phong tiến về phòng của Vi. Cô đứng ngoài cửa gõ cốc. Cốc, cô lên tiếng hỏi, Vi à, cậu xong chưa? tớ xong rồi đây, cậu đợi tí, Vi vừa nói vừa mở cửa cho cô. Tối nay Vi mặc một chiếc váy ôm có kiểu dáng thiết kế lạ mắt. Đi cùng với cut độc đáo trông thật nổi bật kết hợp với giày cao gót màu trắng đính hạt kim tuyến. Hai người tạo một phong cách riêng cho mình nhưng vẫn tạo ra nét quyến rũ và quý phái của cả hai. Chấm, được rồi, chúng ta đi thôi, bạn yêu quý của tớ. Vi nhìn cô nháy mắt nói, cậu thật là, lúc nào cũng giống như trẻ con vậy. Thế này thì làm sao cậu lấy chồng được đây? Cô lắc lắc đầu nhìn Vi nói, chuyện này có liên quan đến việc tớ lấy chồng đâu. Cậu đúng là, Vi bĩu môi nhìn cô. Được rồi, cậu có muốn đi không? Cô chào thua nói, đi chứ, không thì tớ diện đồ đẹp làm gì? Đi thôi chúng ta đến bar chơi cho vui nào. Vi gật đầu như gà mổ thóc rồi nắm tay cô kéo đi. Khi ra tới cổng thì Eric đã đợi sẵn ở đó. Cả hai bước lên xe. Vi nói với Eric, anh chở chúng tôi đến quán bar Đế Vương đi. Eric gật đầu rồi nổ máy CX xe chạy. Khoảng 30 phút sau thì đến nơi. Bar Đế Vương là quán bar lớn và nổi tiếng ở thành phố này. Sau khi đến nơi cô và Vi bước xuống bước vào quán còn Eric thì đi gửi xe. Bên trong lúc này nhạc rất lớn, ánh đèn màu xoay chuyển chung quanh, khi cô và Vi bước vào đã gây sự chú ý đến rất nhiều người. Có một số người mê mẩn có một số người thì ghen tị nhưng cô và Vi lại không quan tâm đến những người đó. Vi kéo cô đến một góc khuất trong quán để tránh gây phiền phức. Lúc cô ngồi xuống cô đã cởi chiếc áo khoác ra để lộ một nước da trắng với thân hình quyến rũ của cô làm cho bao cặp mắt thèm khát phải ngắm nhìn. Đúng lúc đó phục vụ bước đến kính cẩn hỏi, hai vị tiểu thư dùng gì ạ, anh chàng miệng thì hỏi nhưng mắt cứ nhìn cô đắm đuối. Vì thấy anh chàng này cứ nhìn cô mãi nên khó chịu lên tiếng. Cho chúng tôi hai ly whisky loại nhẹ đi. À, vâng, tôi biết rồi, nói xong liền đi nhưng lại luyến tiếc quay lại nhìn cô lần nữa mới đi. Hai, Ngọc à, cậu vừa mới đến thôi mà đã khiến cho nhiều người mê mẩn rồi. Vi thở dài nhìn cô nói trong khi cô cứ cắm cúi xuống điện thoại của mình mà không hay biết chuyện gì xảy ra. Hà, cậu nói gì cơ, tớ không hiểu gì cả. Cô nghe thấy Vi thở dài liền nhướng mày hỏi. Cậu đó, thử nhìn xung quanh xem. Từ lúc cậu đi vào thì đã có rất nhiều người ngắm cậu rồi đấy. Vi nhìn thấy biểu hiện của cô liền kêu cô nhìn xung quanh. Cô nghe Vi nói liền ngước mắt nhìn xung quanh thì phát hiện có rất nhiều người đang nhìn về phía này. Nhìn cô cười như muốn làm quen với cô thấy hơi kỳ nên không nhìn nữa mà quay sang Vi nói. Tớ nghĩ là họ nhìn mấy cô gái gợi cảm kia kìa chứ không phải nhìn chúng ta đâu. Cậu cứ mặc họ đi đừng để ý làm gì. Cậu đó, rõ ràng họ nhìn cậu, bởi hôm nay trông cậu rất quyến rũ đấy. Hi hi hi ai. Vi nháy mắt cười với cô rồi cầm ly rượu lên uống. Cậu thật là, thôi kệ họ, chúng ta uống đi nói rồi cô cầm ly rượu lên uống một chút. Cả hai vừa ngồi uống vừa trò chuyện với nhau lại không hay biết có một ánh mắt luôn nhìn họ khi họ mới bước vào quán. Người đó không ai xa lạ chính là Thế Duy bạn thân của anh đấy. Nhìn thấy Vi Thế Duy không ngạc nhiên mấy nhưng khi thấy cô lại mở căng con mắt ra thầm nghĩ cũng có ngày một người như cô lại đến những chỗ này nhưng... Thế Duy nghĩ người khiến cô đến đây chỉ có một đó là cô bạn thân của cô Quỳnh Vi mà thôi. Nhưng điều mà Thế Duy không ngờ đó là cô đã thay đổi hoàn toàn. Xinh đẹp hơn trước, quyến rũ hơn, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô trong bộ dạng xinh đẹp và quyến rũ như thế. Không nghĩ ngợi nhiều Thế Duy bước ra ngoài gọi điện cho anh đến đây. Còn anh lúc này đã ở nhà nhưng cứ nhốt mình trong phòng không muốn gặp bất kỳ người nào cả. Chính lúc đó tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, anh mệt mỏi nhấc máy lên nhưng không để ý đến số gọi đến. Anh giọng khàn nói, alo, ai đó, Quân, là tớ Thế Duy đây, cậu đang ở đâu vậy? Nghe giọng của anh thì biết chắc anh đang khó chịu. Là cậu, có chuyện gì không? Anh mệt mỏi hỏi, tớ đang ở quán bar Đế Vương này cậu đến đây đi. Thế Duy nói, ta mệt lắm, ta sẽ không đến đâu. Cậu cứ chơi một mình đi. Anh nói xong muốn cúp máy nhưng khi nghe Thế Duy nhắc đến cô thì khựng lại. Nhưng cậu có biết tớ gặp ai không? Là Thiên Ngọc đấy, Thế Duy bình tĩnh nói. Cậu nói gì, Ngọc Nhi, cô ấy sao lại ở đó? Anh bật người dậy khi Thế Duy nói cô đang ở quán bar. Là thật đấy, nhưng cô ấy không đi một mình mà đi cùng với Quỳnh Vi nữa. Cậu không muốn đến gặp cô ấy sao? Thế Duy nói, được, ta biết rồi, ta sẽ đến, cậu hãy canh chừng cô ấy giúp ta. Nói xong không đợi Thế Duy trả lời liền cúp máy. Anh đi đến phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi thay đồ xong thì bước ra khỏi phòng. Trần phu nhân đang ngồi ở phòng khách thấy anh đi xuống thì tiến tới hỏi. Con đi đâu vậy Quân? Con có việc gấp phải ra ngoài. Mẹ không cần chờ cửa con đâu. Nói xong không đợi Trần phu nhân lên tiếng thì anh đã đi thẳng ra hầm để xe lấy xe lái đến quán bar mà cô đang ở đó. Khi anh vừa đến nơi thì thấy Thế Duy đang đứng bên ngoài đợi anh. Anh lái xe đến gần anh mở cửa xe bước xuống một nhân viên đến gần anh giao chìa khóa xe cho anh ta đi đỗ đồng thời anh đi đến gần Thế Duy hỏi. Ngọc Nhi, chấm, cô ấy đâu, cô ấy ở trong đó đấy. Chúng ta vào đi, nhưng cậu không thể đến chỗ của cô ấy. Thế Duy nói cũng mong anh đừng có hành động lộ liễu nếu không sẽ gặp rắc rối. Sao ta lại không thể đến chỗ cô ấy? Có chuyện gì sao? Anh cau mày không vui hỏi. Không có gì xảy ra cả. Nhưng cậu vào trong rồi sẽ biết. Đi thôi, vào trong cậu sẽ bía. Thế Duy lắc đầu rồi kêu anh vào trong. Ừ, đi thôi, thấy Thế Duy nói thế anh chỉ biết đi theo vào trong. Chỉ cần nhìn thấy cô là anh cảm thấy rất vui. Vào trong thì Thế Duy liền chỉ cho anh chỗ cô và Vi đang ngồi. Lúc anh ngước mắt nhìn qua, anh thật sự bất ngờ tối nay trông cô rất xinh đẹp đẹp đến nỗi anh không nhìn ra đó chính là người con gái ngây thơ trước đây giờ đây cô hoàn toàn thay. Đổi trở thành một người phụ nữ xinh đẹp đầy quyến rũ có thể khiến cho trái tim của nhiều đàn ông phải điêu đứng vì cô. Không suy nghĩ thêm, anh muốn bước đến chỗ của cô nhưng Thế Duy đã cắn lại. Anh khó hiểu xoay qua hỏi, cậu sao thế, sao lại cản không cho ta đến chỗ cô ấy? Quân, cậu đã quên chuyện giữa cậu và cô ấy rồi hả? Lại kia ngồi đi, có thể quan sát được cô ấy đấy. Thế Duy lên tiếng nhắc nhở anh chuyện giữa anh và cô vẫn chưa giải quyết xong. Phải rồi, cậu nói đúng, bây giờ ta có lại thì cũng bị cô ấy khinh thường mà thôi. Anh nghe Thế Duy nói chợt nhớ đến chuyện hồi chiều làm cho cô tức giận nếu bây giờ đến gặp cô sẽ làm cho cô thêm tức giận mà thôi. Anh cười khổ ngước nhìn cô thêm một chút nữa rồi mới tiến tới chỗ ngồi chính lúc đó cô vô tình nhìn qua bên anh nhìn thấy anh. Cô nhếch môi cười một cái. Ánh mắt cô hiện lên sự chán ghét rồi cô thờ ơ xem như không thấy anh tiếp tục trò chuyện với Vi. Anh thấy cô nhìn qua tưởng rằng cô sẽ nhìn lâu thêm một chút nhưng khi thấy cô nhếch môi ánh mắt đầy sự chán ghét đó của cô. Anh cảm thấy rất khó chịu cũng cảm nhận được cô khinh thường khi nhìn thấy anh. Cô có lẽ đã nghĩ rằng lúc sáng vừa mới nói yêu cô bây giờ lại đến quán bar kiếm phụ nữ để vui đùa. Anh rất muốn đi đến nói với cô rằng. Ngọc Nhi, em đừng hiểu lầm anh không phải đi kiếm phụ nữ để vui đùa mà anh đến đây là vì muốn gặp em mà thôi. Nhưng anh lại không dám sợ lại gây hiểu lầm làm cho cô chán ghét mình hơn nên anh đành im lặng tiến đến chỗ của Thế Duy đang ngồi đợi. Hôm nay ta viết đến đây ngày mai ta sẽ viết tiếp mọi người thông cảm nhé. Bây giờ ta phải đi ngủ rồi, cách chương.